Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 124, người học nấu cơm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian 3 tiếng kết thúc, Mộ Dung Hải Đường tạm biệt về sau, mang theo học viên quay trở về Túy Nguyệt Hiên như thế nào, cửa hàng kia thật có Hải Đường lão sư nói thần kỳ như vậy. Có học viên cười hỏi, Mộ Vũ Nhu bốn người liên tục gật đầu. Đó là đương nhiên, Hải Đường lão sư làm sao lại gạt chúng ta. Chấm, sau đó bốn người liền bắt đầu hướng những thứ này đồng học líu díu thêm mắm thêm muối giảng thuật lên khởi nguyên thương thành cửa hàng. Liền xem như những học viên này thân phận không tầm thường, cũng đều nghe sửng sốt một chút. Coca-Cola, điều cay, mì tôm, quỳnh tương lộ tất cả đều là chưa từng nghe qua mới đồ vật. Mà lại hiệu quả thế mà đều có thể sánh ngang những cái kia cao cấp đan dược. Thần kỳ nhất còn có thể dường như thân lâm kỳ cảnh trò chơi, chơi game thậm chí còn có thể tăng cao tu vi. Lúc này, đã có không ít người có chút hối hận. Tại sao mình buổi sáng không có theo lấy Mộ Dung Hải Đường cùng nhau đi cái kia tên vì khởi nguyên thương thành cửa hàng. Tại cho những học viên này sau khi nói xong, bốn người thì quay trở về gian phòng của mình. Bọn họ muốn tiêu hóa một chút tại thí luyện chi tháp trong chiến đấu lấy được kinh nghiệm. Quảng cáo, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường hai người tâm tình có chút không được tốt, tựa như là trong lòng bí mật bị chia sẻ đi một dạng. Hai người sau khi trở về trực tiếp liền tiến vào gian phòng. Ngày mai nhất định muốn theo Mộ Dung Hải Đường lão sư đi cái kia tên vì khởi nguyên thương thành cửa hàng nhìn xem. Không ít học viên ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng làm ra quyết định. Về phần tại sao bọn họ buổi chiều không đi khởi nguyên thương thành. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn không biết địa phương A, lúc chiều, Ngụy Khinh Trúc cùng Chu Hổ hai chi lính đánh thuê đội tuần tự đi vào khởi nguyên thương thành. Đối với khởi nguyên thương thành sự tình, bọn họ đều ăn ý lựa chọn ngậm miệng không nói. Dù sao trước đó đã đem tin tức truyền ra qua, không người đến coi như xong. Hiện tại tâm tình của bọn hắn, hoàn toàn cũng là buồn bực thanh âm phát đại tài. Một ngày buôn bán thời gian lặng yên kết thúc, buổi tối tại Phượng Tiên Lâu ăn cơm tối xong thông qua không gian thông đạo trở về khởi nguyên thương thành về sau, Lạc Xuyên gọi lại chuẩn bị đi chơi game Yêu Tử Yên. Lão bản, có chuyện gì không? Yêu Tử Yên hơi nghi hoặc một chút, Lạc Xuyên nghiêm túc như vậy dáng vẻ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến. Nói thật Yêu Tử Yên trong lòng có như vậy một chút khẩn trương. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên trong mắt màu tím, nói nghiêm túc. Tử Yên, ngươi học nấu cơm đi. Yêu Tử Yên, hờ, Lạc Xuyên giải thích, luôn luôn ở bên ngoài ăn cảm giác có chút không thích ứng, mà lại trong tiệm cũng có nhà bếp, để đó không dùng lấy có chút không tốt. Một nguyên nhân khác là bởi vì Lạc Xuyên hoài niệm địa cầu thực vật. Mì tôm không tính, Yêu Tử Yên sắc mặt có chút xoắn xuýt, bất quá vẫn là đồng ý. Đã thân vì khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng, giải quyết lão bản phiền não cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sau này mỗi bữa cơm đều giao cho ta đi. Đồng thời, Yêu Tử Yên trong lòng vang lên thở dài một tiếng. Quảng cáo, tạm biệt thoải mái sinh hoạt, Lạc Xuyên, ngươi sẽ làm cơm sao? Yêu Tử Yên sững sờ, sau đó có chút ngượng ngùng cười cười. Biết một chút, bất quá cùng Phượng Tiên Lâu so ra còn kém nhiều lắm. Lạc Xuyên gật đầu, sẽ không có thể học mà. Hệ thống, đến điểm trù nghệ giáo trình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên trong đầu kêu gọi đến, mời ký chủ chú ý, bản hệ thống là chủ cửa hàng hệ thống, không phải mỹ thực gia hệ thống. Hệ thống nghĩa chính ngôn từ thanh âm tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Có chút quen thuộc giống như tại cứu Yêu Tử Yên đêm hôm đó hệ thống cũng đã nói như vậy. Ừm ân ta đã biết, Lạc Xuyên lên tiếng phụ họa. Bất quá ta tin tưởng chuyên đơn giản như vậy, hệ thống ngươi nhất định có thể làm đến A cách chương.